Lên xe, Đinh Tịch lái xe hỏi hắn, anh thích đi xưởng lò luôn chứ? Đinh Tịch ừ một tiếng, Đinh Tịnh nổ máy lái đi. Đang là giờ cao điểm giữa trưa, đường hơi tắc, Đinh Tịch chờ mà bực mình, ngước mắt lên chợt trông thấy camera ở đầu đường. Đường nào cũng có camera à? Đinh Tịch gật đầu, trong thành phố đều thế cả, dù trên đường không có thì trước cửa càng cửa hàng cũng có. Đinh Tịch nói, thế này đi, chuyện xưởng lò tạm để sau đã, cậu nghĩ cách tra camera cho tôi, xem của mấy con đường ngoài khách sạn này trước. Cách Trương.